Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 874, đáng giá cùng không? Tác giả, Lão Tư Kích mạt pháp thời đại cái này từ chủ yếu chính là bởi vì toàn bộ tu chân thế giới linh khí thiếu thốn, dưới loại tình huống này sở hữu tu chân giả một khi tất cả đều chết hết. Kia việc này việc vui có thể to lắm. Từ nào đó tình huống đi lên nói, này đó tu chân giả một khi thật sự dùng phương thức này cùng đối phương đồng quy vu tận. Như vậy thế gian lại vô tu chân, chỉ còn lại có truyền thuyết lâu đời. Này liền thật sự cùng trước kia chính mình trải qua thế giới giống nhau. Mà thế giới này nếu biến thành dáng vẻ kia, như vậy chính mình cũng sẽ không sảng. Rốt cuộc cái này Cửu Châu Đại Lục vốn là tu chân thế giới. Mà cái này tu chân thế giới chính mình thật sự muốn thể nghiệm một chút. Mà lúc này nếu cái này tu chân thế giới biến thành một cái bình thường thế giới, như vậy chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lý Thông càng thêm rõ ràng. Lúc này bọn họ những người này sở dĩ sẽ muốn tu chân, đó là một loại theo đuổi. Mà thiên đạo hiện tại cũng buông ra. Ít nhất hiện tại liền tính là sở hữu tu chân giả đều tử tuyệt. Hiện tại tiến vào tu chân phàm nhân đều đã có thể tu chân. Dựa theo ở nơi đó để lại y hệ thống, bọn họ có thể nhanh chóng khôi phục tu chân. Chẳng qua lúc ấy liền hoàn toàn bất đồng. Lý Thông cũng minh bạch việc này là bộ dáng gì. Nếu là ai đều biết chuyện này kia khẳng định sẽ không đi làm như vậy. Nhưng mà hiện tại dị thú loại này tiến hóa năng lực, tuyệt đối có thể bức cho này đó tu chân giả dùng này đó. Chỉ cần này đó tu chân giả có như vậy giác ngộ, chỉ cần này đó tu chân giả có ý nghĩ như vậy, bọn họ liền thật sự có thể cùng này đó dị thú đồng quy vu tận. Sau đó làm những cái đó tinh quái đi theo kia mẫu trùng quyết đấu. Đây là thiên đạo nhất nguyên thủy ý tưởng. Loại này ý tưởng ở toàn dân tu chân lúc sau kỳ thật là một cái không tồi lựa chọn. Rốt cuộc chỉ cần hy sinh rớt một nhóm người, liền có thể trực tiếp kết thúc rớt này một bộ phận cốt truyện. Bộ dáng này thiên đạo liền có thể mặt khác khởi một ít thấp trình độ tu chân thư. Như vậy toàn bộ Cửu Châu Đại Lục tu chân cấp bậc liền rơi chậm lại. Lực lượng cấp bậc có lẽ chính là bị cố định ở kim đan kỳ một loại phương hướng rồi. Bộ dáng này nói toàn bộ tu chân giới đều phi thường hảo khống chế. Hơn nữa loại này khống chế thủ đoạn còn phi thường nhẹ nhàng. Ít nhất kim đan nguyên anh gì, phỏng chừng chính mình cũng đều không sai biệt lắm có thể khống chế. Lý Thông đến lúc này mới xem như thấy rõ ràng thiên đạo chân chính ý tưởng. Nó chỉ sợ là muốn dùng những người này tới tiến hành không thể cho ai biết bí mật. Mà người này sở dĩ như vậy lộng, chủ yếu vẫn là bởi vì nó trong tay tài nguyên không nhiều lắm. Hơn nữa thiên đạo còn chỉ có thể đủ dùng vĩ mô phương thức tới ảnh hưởng. Hơn nữa hắn không có cách nào dùng chính mình như vậy mấy thế hệ tay bút tri thức tích lũy. Bọn họ đương nhiên không có khả năng như là chính mình như vậy nhẹ nhàng đưa bọn họ hết thảy tất cả đều khống chế ra tới. Hơn nữa lúc này bọn họ còn cần dùng loại đồ vật này tới tăng lên tu chân giả tu vi. Bộ dáng này toàn bộ thế giới đều phải tại đây loại tu vi tăng lên thượng xem lúc này tu chân giả tiêu chuẩn. Mà loại này tu chân tiêu chuẩn tăng lên, liền có thể hữu hiệu phòng ngừa toàn bộ thế giới giáng cấp. Có thể nói Lý Thông lúc này lựa chọn so với thiên đạo tới nói muốn hiền lành rất nhiều. Hơn nữa loại này thủ đoạn cũng ôn hòa rất nhiều. Chỉ là đối với này đó dị thú tới nói, loại này thủ pháp liền tương đương bất hữu thiện. Rốt cuộc dị thú hiện tại là địch nhân lớn nhất, Lý Thông cũng sẽ không từ thủ đoạn đối bọn họ tiến hành công kích. Lý Thông thời gian này đem cái này hệ thống thành lập lên, chủ yếu mục đích chính là vì làm cho cả tu chân giới thăng cấp. Như vậy toàn bộ tu chân giới đều thăng cấp lúc sau, toàn bộ tu chân giới liền không giống nhau. Nếu không phải hôm nay thấy được cái này dị thú tiến hóa năng lực, Lý Thông còn có thể đủ dùng cũng đủ lớn lên thời gian tới đem toàn bộ tu chân giới phát triển lên. Sau đó dựa vào toàn bộ tu chân giới phát triển đem toàn bộ thế giới cao thủ số lượng tăng lên tới một cái khủng bố trình tự. Sau đó nghiền áp này đó dị thú. Nhưng là ở chính mình thiết kế chung, dị thú kỳ thật còn không tính gì. mấu chốt nhất là dị thú cùng cái kia mẫu trùng liên động. Dị thú sở hữu năng lực đều sẽ biến thành loại này mẫu trùng năng lực. Nói như vậy toàn bộ mẫu trùng đều sẽ biến thành một cái đáng sợ chiến tranh cơ khí. Loại kết quả này liền sẽ tương đương làm người chứng đau. Nếu nói rất nhiều kỹ năng đều là một loại bình thường kỹ năng. Nhưng là bộ dáng này kỹ năng chính là tương đương đáng sợ. Bộ dáng này tập hợp liền tương đương với một cái bình thường cao thủ đột nhiên nắm giữ không ít chủng loại đặc thù năng lực. Chẳng sợ loại năng lực này tương đương rác rưởi cũng liền như vậy hồi sự. Bởi vì loại năng lực này sẽ ở cuối cùng tập hợp cũng sẽ có loại lượng biến sinh ra biến chất quá. Trình, này một quá trình liền sẽ tương đương đáng sợ. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên ở rất nhiều thời điểm đều hắn đều phi thường cẩn thận. Rốt cuộc tuy rằng dị thú là chính mình sáng tạo ra tới sinh vật. Nhưng là bởi vì có được vô hạn tiến hóa khả năng. Nó đã sớm vượt qua cởi chính mình lý giải. Loại chuyện này càng thêm phiền toái. Loại này chênh lệch sẽ làm này đó dị thú càng ngày càng vượt qua chính mình lý giải phạm vi. Hơn nữa loại này thời điểm chính mình liều mạng phát triển tu chân giới. Cũng rất có khả năng kế toán hoa không đuổi kịp biến hóa. Lý Thông. Đó là cái gì? Thực rõ ràng. Đây là tự bạo. Lý Thông thở dài. Sau đó cùng bọn họ nói chuyện này. Bọn họ những người này cũng không biết hóa thần kỳ cuối cùng thủ đoạn. Cũng không biết loại này thủ đoạn sở hữu hậu quả. Chờ đến Lý Thông nói xong lúc sau. Bọn họ mới có chút trầm mặc. Tu chân giả bản thân liền phải chặt đứt phàm trần liên hệ. Nếu là như thế này bọn họ không nhớ rõ. Cũng là BIA. Không không không, hiện tại toàn thể đều là tu chân giả thời điểm. Nếu là chỉ có tu chân người nhớ rõ ngươi, đây mới là bi kịch. Đặc biệt là nếu ngươi cấp người trong nhà làm ra rất lớn hy sinh thời điểm. Bọn họ còn không nhớ rõ ngươi. Đây là kiểu gì BIA? Hủy diệt chính là hết thảy dấu vết. Đây chính là tương đương đáng sợ. Hắn làm như vậy là vì cái gì? Mọi người đối với cái này mãnh sĩ lý do tương đương tò mò. Người nam nhân này là vì bắt được cái kia thảo dược làm hắn lão bà khôi phục lại. Hắn lão bà là một cái nhiễm quái bệnh nữ nhân. Thế gian nữ nhân. Lý Thông mới vừa nói xong liền có một cái nữ tu thật giả bưng kín miệng. Ta thiên. Này không phải nói hắn cứu nữ nhân kia. Nữ nhân kia còn sẽ không lại nhớ rõ hắn. Ân. Lý Thông thở dài. Bộ dáng này sự tình thật đúng là có chút đáng sợ. Mà loại chuyện này lại là làm không ít người đều cúi đầu. Vì một phàm nhân nữ tử này đáng giá sao? Ngươi làm ra hết thảy cống hiến. Ngay cả mệnh đều ném. Nhân gia còn sẽ không nhớ rõ ngươi. Này đáng giá sao? Thân tử đạo tiêu chỉ vì một nữ nhân. Này đáng giá sao? Không ai có thể nói rõ ràng. Lý Thông đều nói không rõ. Loại này thời điểm hỏi có đáng giá hay không? Này đều đã không quan trọng. Bởi vì ở cái này bên trong sở hữu thảo luận đều là xong việc mã hậu pháo mà thôi. Chân chính suy tính chức nghiệp sau chính mình hóa ra. Mặt khác đồ vật đều không ở trong đó. Nô Cáp Ni tung ra tới cái kia hộp ngọc cuối cùng dừng ở lão bà bên người thủ cựu ẩn bên người. Mà cái này hộp ngọc ở hắn nhặt lên tới nháy mắt liền bạo phát một đạo lộng lẫy quang mang. Cái kia nguyên bản hẳn là biến mất Nô Cáp Ni lúc này xuất hiện. Bất quá lúc này hắn chỉ là một bàn tay ấn ở cựu ẩn cái trán. Hôm nay ta truyền suốt đời sở học cùng ngươi. Phiền toái đem này một cái hộp ngọc giao cho nàng. Đem này chung chết hồn thảo cùng nàng dùng. Nếu không tất chịu tâm ma thệ ngôn phản phệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.